Đan Võ Thần Tôn, chương 362, Diệp Tinh Hà, xong. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn hết thảy thương Ngô quận thành thế lực lớn, đại gia tộc, mạnh mẽ võ giả các loại, đều biết, có Diệp Tinh Hà một nhân vật như vậy, càng là biết được thân phận của hắn, chính là Thiên Ưng phái môn chủ, các hạ học cung thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt các loại. Tại trong mắt mọi người, Diệp Tinh Hà tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí có thể trưởng thành là đỉnh cấp cường giả. Nhưng ngày thứ hai, để bọn hắn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, Thiên Ưng phái đều bị bắt, Diệp Tinh Hà chí thân bị đánh tàn, thậm chí Thiên Ưng phái thế lực, đều bị nhổ tận gốc, đoàn người đều không phải người ngu, tự nhiên một thoáng liền nhìn ra được, phủ thành chủ, đây là muốn hung hăng chèn ép Diệp Tinh Hà, thậm chí, vẫn là muốn đem Diệp Tinh Hà nghiền chết cái chủng loại kia. Đoàn người tự nhiên biết, này nhất định là cùng hôm qua Diệp Tinh Hà liên tiếp bại Hoắc Kình Vũ đám người có quan hệ. Mọi người phản ứng khác nhau, có bóp cổ tay thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác, có thì là thờ ơ lạnh nhạt, mà vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, thì có một chút, chính là chung, cái kia chính là, Diệp Tinh Hà xong, không sai. Tất cả mọi người biết, Diệp Tinh Hà cái này tương lai vô khả hạn lượng tuổi trẻ tuấn kiệt. Xong, lần này, sẽ bị phủ thành chủ trực tiếp nghiền chết, chết không có chỗ chôn. Như vậy ngã xuống, chê cười, đây chính là phủ thành chủ a, thế lực vô cùng to lớn. Cao thủ nhiều như mây phủ thành chủ, muốn nghiền chết cái Diệp Tinh Hà, còn không cùng chơi một dạng, cơ hồ là trong nháy mắt, các nơi trong tửu lâu. Diệp Tinh Hà liền trở thành trong miệng mọi người xuất hiện nhiều nhất tên. Một chỗ phồn hoa trên đường cái, một gian cửa hàng bị nện đến nhão nhoẹt, càng có mấy tên người mặc màu lửa đỏ áo bào võ giả, càng là ném ra bó đuốc, đem căn này phồn hoa mặt tiền cửa hàng trực tiếp cho đốt thành một mảnh cho tàn. Liệt diễm bùng cháy, này mấy tên liệt diễm băng võ giả cười to, nghênh ngang rời đi, ngay tại này phế tích đối diện. Một chỗ xa hoa cao lớn trên tửu lâu, một mảnh ăn uống linh đình, nhìn xem phía dưới cửa hàng thảm trạng, một tên thô hào đại hán đột nhiên rượu vào miệng, lắc đầu liên tục, Diệp Tinh Hà lần này xong. Đúng vậy à, Thiên Ưng phái hết thảy cửa hàng đều bị quét sạch sành xanh. Địa bàn đều bị người cho thu, đầu tiên là gạt bỏ hắn cánh chim, tiếp xuống nên đối phó bản thân hắn đi, một lão giả thở dài. Nghe nói này Diệp Tinh Hà, chính là tác hạ học cung hạ viện bất thế gia thiên tài. Không sai, bên cạnh người, chính là một tên gầy gò trung niên, hắn ung dung thở dài. Cháu ta, là tác hạ học cung hạ viện đệ tử, còn cùng Diệp Tinh Hà quen biết, đối với hắn sự tình không thể quen thuộc hơn được. Bên cạnh mọi người nghe nói, đều là hứng thú, tranh thủ thời gian xông tới, cười nói. Nói một chút, gầy gò trung niên cũng không tự cao tự đại. Trầm giọng nói ra, hắn tiến vào tác hạ học cung hạ viện, bất quá thời gian mấy tháng, liền nhất cử trèo lên đỉnh tân nhân vương, lại mới người chi tư, liên tục hạ gục hạ viện cấp cao nhất cường giả Hoắc Kình Vũ đám người. Mắt thấy, liền có thể phía dưới viện đệ nhất tư thái, tiến vào đến trong thượng viện. Đúng vậy à, ta nghe nói kẻ này. Tuổi tác liền 16 tuổi cũng chưa tới, mọi người kinh ngạc tán thán liên tục, điều này thực là bất thế gia thiên tài nha, tương lai bất khả hạn lượng, cũng là có người nghe nói lời ấy, mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét, cười lạnh nói, thì tính sao, hắn còn có về sau sao, đúng đây, chỉ sợ mấy ngày nữa, Diệp Tinh Hà tên, chúng ta đều nghe không được, có người cười ha ha. Mang theo không nói ra được cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, ai bảo hắn dám đắc tội phủ thành chủ. Chính là, bên cạnh người tiếp lời cười nói. Có người trẻ tuổi có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng. Đúng đấy, chết không có gì đáng tiếc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí ngóng trông Diệp Tinh Hà chết, chiếm tuyệt đại đa số. Mà rất nhiều người cũng là muốn nhìn xem, Diệp Tinh Hà là như thế nào phản kích, đương nhiên, không có người cho rằng phản kích của hắn sẽ hữu hiệu quả. Chỉ bất quá, là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, Mà lúc này, tại lầu ba nơi hẻo lánh chỗ, một cái bàn bên trên, bất quá mấy vị thanh đạm dưa cải, cực kỳ đẹp đẽ, hai tên nam tử ngồi đối diện nhau, một tên tuấn tú nam tử đang ngồi ở chỗ đó. Dáng người cao gầy, màu da cực trắng, đối diện nam tử, thì là tuấn tú lịch sự, cao lớn hùng tráng, ngồi ở chỗ đó, cũng có gần 2 mét tả hữu thân cao. Tinh hoa nội liễm, nếu là Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định có thể cảm giác được, trên người hai người này khí tức, đều là cực kỳ khủng bố. Thậm chí, xa hoàn toàn không phải hắn chỗ có thể sánh được, trước mặt bày biện mấy món ăn sáng. Có chút thanh đạm rất là đẹp đẽ. Tại hai người bên cạnh, còn có một 15-16 tuổi nhỏ tiểu thư đồng hầu hạ. Nghe người chung quanh lời nói truyền đến, nghe được rất là nghiêm túc. Sau một lát, nhìn về phía cái kia tuấn tú nam tử, thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh. Tiểu thư, không nghĩ tới nay Thương Ngô quận thành còn có như vậy linh tú nhân vật à. Nguyên lai, cái kia tuấn tú nam tử. Đúng là nữ giả nam trang, mà này nhỏ tiểu thư đồng, cũng là thân nữ nhi, tuấn tú nam tử mỉm cười, còn không nói chuyện, cái kia oai hùng thanh niên liền cười nhạt nói, thôn quê dân đen, không có hiểu biết, chắc hẳn này Diệp Tinh Hà có chút thực lực, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, liền thành tuyệt thế thiên tài, trong mắt của hắn, lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ghen ghét, hỗn hợp có khinh miệt vẻ mặt. Tuấn tú nam tử mỉm cười, không nói gì, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Tắc Hạ học cung thượng viện đại điện bên trong, mấy tên trưởng lão ngồi ở chỗ đó, tầm mắt nặng nề, sau một lát, một tên gầy gò trung niên hung hăng vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói ra, phủ thành chủ, không khỏi khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà, chính là ta Tắc Hạ học cung đệ tử. Lại là vạn chúng chú mục chi thiên mới. Hoắc Trường Tùng như thế làm việc, khó tránh khỏi có chút quá phận. Ánh mắt của hắn quét qua một người khác, từ tốn nói, chư vị thủ tọa, ta cho là ta Tắc Hạ học cung hẳn là ra tay. Người nói chuyện, chính là Đoàn Thành Nhân. Tắc Hạ học cung, chia lên viện hạ viện. Trong thượng viện, có chấp hành trưởng lão. Chấp hành trưởng lão phía trên, chính là thái thượng trưởng lão. Càng có thần bí khó lường thượng viện đại tế rượu, tối bên trong trưởng khống hết thảy, mà hạ viện bên trong, thì liền đơn giản rất nhiều, ngoại trừ một đám cụ thể chấp hành trưởng lão bên ngoài. Chính là ngũ đại thủ tòa, trưởng quản hết thảy, này ngũ đại thủ tòa, đồng thời cũng đều là thượng viện trưởng lão, Đoàn Thành Nhân, liền là một cái trong số đó, tại ngũ đại thủ tọa bên trong. Phụ trách sát hạch thẩm tra đệ tử, đây cũng là vì sao lúc trước Diệp Tinh Hà đám người tham gia Tắc Hạ học cung hạ viện khảo hạch thời điểm. Hắn chính là hiện trường cao nhất người phụ trách chi nguyên nhân. Đoàn Thành Nhân mở miệng, chẳng qua là hắn mấy tên thủ tọa chưa kết luận được. Đều không nói gì, lại có một tên lão già mập lùn, bỗng nhiên mở miệng trầm thấp cười một tiếng. Đoàn Thành Nhân, người cái kia một mảnh tư tâm cũng không cần lấy ra nói. Đoàn Thành Nhân con mắt trong nháy mắt híp lại, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói ra. Cam Hạt, nói chuyện rõ ràng, này Cam Hạt, chính là Tắc Hạ học cung hạ viện. Một tên khác thủ tòa, cũng là thực lực mạnh mẽ, không kém hơn Đoàn Thành Nhân. Cái kia Hoắc Kình Vũ đám người, cũng đều là chúng ta Tắc Hạ học cung hạ viện đệ tử a, bọn hắn là chúng ta hạ viện đệ tử không sai. Hết chương.